Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1720, chương 1721, nhất trí đối ngoại. Toàn trường chịu chấn động, Ngô Mộng là cùng Bách Hoa Tiên Tử cùng thời đại chi nhân, hơn 30 vạn năm trước, liền đã tam cấp bản đồ thiên vô địch, còn đây là tam cấp bản đồ thiên tinh không liên minh đời trước tối cao chấp sự. Thân phận cao dọa người, đương kim tam cấp bản đồ thiên, tất cả đại thiên chúa, nội tình, thấy hắn, đều muốn tôn xưng một tiếng tiền bối. Đây là một cái tuyệt thế mãnh nhân, nghe nói từng đi qua tứ cấp bản đồ, về sau lại chủ động lui trở về cái này phiến tinh không. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, mọi người cũng không biết hắn người ở chỗ nào. Không nghĩ hôm nay, rõ ràng xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mặt. Đây là một cái thần thoại cùng nhân vật trong truyền thuyết. Hắn tại chính là cái kia niên đại, tinh không liên minh chi quyền uy, động đạt tam cấp bản đồ thiên từng tái nơi hẻo lánh. Tinh không lệnh vừa ra, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo. Lúc đó tất cả đại động thiên, dùng tinh không liên minh an toàn trên hết. Tuyệt không dám có nửa câu bất đồng thanh âm, cùng hiện tại tinh không liên minh so với, quả thực không thể so sánh nổi. Chúng ta, bái kiến Ngô Mộng tiền bối, Bách Hoa Tiên Tử tiền bối. Chúng ta, bái kiến Ngô Mộng tiền bối, Bách Hoa Tiên Tử tiền bối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, toàn trường người đều chịu quỳ xuống lại. Trong đó kể cả Ngô Dịch Phàm, Mạnh Thần Cương đợi chín ấn thánh vực thần hoàng ở bên trong. Đây là một bức cực kỳ quái dị hình ảnh. Một đoàn lão giả râu tóc bạc trắng, lại đối với một cái 18 tuổi cao thấp thiếu niên cùng một cái một cách tinh quái nha đầu quỳ xuống. Khẩu tụng, tiền bối, không biết nội tình người, tuyệt đối sẽ đối với cái này tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng mà toàn trường người lại đều không một câu oán hận nào. Chỉ là thành kính quỳ lại. Ngô Mộng cùng Bách Hoa Tiên Tử đều là chân chính tiền bối, đem làm được rất tốt, bọn hắn cúi đầu. Thanh Lâm lại từ đầu đến cuối cùng đều đứng ở nơi đó, cùng toàn trường người lộ ra thập phần không hợp nhau. Lúc này tâm tình của hắn khó tránh khỏi chịu phức tạp. Thanh Lâm biết nói, Bách Hoa Tiên Tử có lẽ tự là Mục Vân Lão Tổ từng nói đến thập phương động thiên chính thức nội tình. Thanh Lâm chém Tô Hóa Tử, cùng thập phương động thiên đã thành nước lửa xu thế. Dưới mắt như vậy một tiền bối cao nhân hàng lâm, lại để cho hắn cũng là không khỏi chịu rất cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi là được Thanh Lâm, ta tuy nhiên 30 vạn năm bế tử quan, nhưng là gần đây nghe được. Tối đa đúng là ngươi danh tiếng. Lúc này lại là Ngô Mông trước nhìn về phía Thanh Lâm. Một đôi hẹp dài mắt xếch, không hề tục ánh mắt lưu chuyển. Người này, hắn một đôi mắt quá mức động lòng người. Theo đôi mắt kia ở bên trong, Thanh Lâm thậm chí thấy được ngân hà đấu chuyển, đại thế chìm nổi hình ảnh. Trực giác nói cho Thanh Lâm, người này cho dù không có chính thức tiến vào chúa tể đại cảnh, tin tưởng cũng không xa, mà lại hắn tuyệt không tầm thường, chín ấn thánh vực thần hoàng có thể so sánh. Là một vị siêu nhiên thế ngoại tồn tại, tiền bối khen chặt rồi. Đối với cái này, Thanh Lâm nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, một cái ôm quyền, lấy tiền bối chi lễ lễ chi. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, rất không tệ một người tuổi còn trẻ. Chính là 2500 tuổi không đến niên kỳ, có thể đứng hàng bản đồ thiên 10 đại cao thủ liệt kê. Thật sự thật không đơn giản. Đối với Thanh Lâm không quỳ, Ngô Mông rõ ràng một chút cũng không thèm để ý. Ngược lại đối với hắn đại thêm tán thưởng, khen không dứt miệng. Bữa này lúc lại để cho rất nhiều chế giễu người thất vọng rồi. Rất nhiều người nhìn thấy Thanh Lâm, mặc dù tại lưỡng đại tiền bối trước mặt đều không quỳ, đều là hy vọng chứng kiến hắn ra khứu, không nghĩ sự tình rõ ràng hướng cái phương hướng này phát triển. Đây cũng là tất cả mọi người không nghĩ tới. Tiền bối quá khen, Thanh Lâm lại là cười nhạt một tiếng, một bên ôm quyền, một bên lắc đầu, lộ ra thập phần khiêm tốn. Thấy hắn như thế, Ngô Mông lập tức một hồi thỏa mãn gật đầu. Thế nhưng mà Ngô Mông thỏa mãn, không có nghĩa là tất cả mọi người thỏa mãn. Trong lúc nhất thời, Ngô Dịch Phàm, Mạnh Thần Cương đợi năm đại chín ấn thánh vực thần hoàng. Tựu là một hồi khinh thường cười nhạo, bản đồ 10 đại cao thủ, sợ còn chưa tới phiên hắn. Đúng đấy, một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, cũng dám nói bừa 10 đại cao thủ một trong. Tiền bối cũng có xem nhìn lầm thời điểm, một ngày nào đó, Thanh Lâm sẽ để cho người thất vọng. Mấy người đều là một hồi nhỏ giọng nghị luận, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, có chút ít địch ý. Dưới mắt Ngô Mông, Bách Hoa Tiên Tử hai vị tiền bối đều đã đến. Đối phó dị loại, tự nhiên là dễ dàng sự tình. Những người này trong lúc nhất thời đều là hết sức bỏ đá xuống giếng chi năng sự tình. Cảm thấy có hay không Thanh Lâm cũng không sao cả. Có thể thừa dịp khai chiến trước khi, trước giết hắn đi là không còn gì tốt hơn. Bất quá cân nhắc đến Ngô Mông ở đây, mấy người đều không có tùy tiện làm việc. Ta cũng nghe nói, vị tiểu đệ này đệ mấy trăm năm trước tựu quét ngang bản đồ thiên một đời tuổi trẻ. Hôm nay càng là thực lực có thể so với chín ấn thánh vực thần hoàng. Cái này một cái chớp mắt, Bách Hoa Tiên Tử Tô Tô cười mỉm mở miệng. Tất cả mọi người là biết nói, nàng tức cũng đã tuổi tác đại dọa người rồi, nhưng như cũ là như vậy một cách tinh quái, đặc biệt là tiểu đệ đệ xưng hô thế này, lập tức lại để cho Thanh Lâm đều là đầy cái ót hắc tuyến. Tiên tử quá khen, bất quá Thanh Lâm rất nhanh tự khôi phục tự nhiên, hướng Bách Hoa Tiên Tử cũng là đi tiền bối chi lễ. Tại song phương không có triệt để quyết liệt trước khi, Thanh Lâm luôn biểu hiện khiêm tốn hữu lễ, đây cũng là hành vi của hắn chuẩn tắc. Nghe nói tiểu đệ đệ ngươi từng chém giết qua chín ấn thánh vực thần hoàng Tô Hóa, có lẽ tựu là chết ở trên tay ngươi a. Nhưng kế tiếp, Bách Hoa Tiên Tử Tô Tô đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhắc lên Tô Hóa tử sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường đều chịu yên tĩnh trở lại. Mọi người ánh mắt đều là tập trung vào Thanh Lâm trên người. 3 năm trước đây, Thanh Lâm lăng lệ ác liệt chém giết Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử, là cả tinh không cũng biết sự tình. Hiện tại, Bách Hoa Tiên Tử rõ ràng cho thấy đang hỏi tội. Cái này một cái chớp mắt, rất nhiều người đều là lộ ra ý vị thâm trường dáng tươi cười. Chế diễu đồng dạng nhìn xem Thanh Lâm đem như thế nào ứng đối. Tô Hóa cùng Tiêu Sa, là chính bọn hắn muốn chết. Ta đã cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn không biết thu liễm, cũng chỉ có thể lấy bọn hắn tánh mạng. Thế nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người chịu ngoài ý muốn chính là, Thanh Lâm kế tiếp đáp lại, nhưng lại cực kỳ cường thế, hồn nhiên không có một tia tạm lánh phong mang ý tứ. Bữa này lúc lại để cho toàn trường con người làm ra chi động dung. Không nghĩ tới Thanh Lâm đối mặt Bách Hoa Tiên Tử, rõ ràng còn có thể làm ra chuyện như vậy. Lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào a? Tiểu đệ tựu nóng nảy. Nhưng mà, lại là khiến người ngoài ý chính là, Bách Hoa Tiên Tử Tô Tô đối với Thanh Lâm biểu hiện vậy mà không có một tia tức giận ý tứ. Như cũ là hai mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, đi vào Thanh Lâm trước mặt, gần sát hắn, nói, một cái không còn dùng được Tô Hóa mà thôi, đã giết thì đã giết, không có gì lớn, tiểu đệ ngươi yên tâm, tỷ tỷ là sẽ không tìm làm phiền ngươi. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường mọi người là cả kinh không ngậm miệng được a. Cái này Bách Hoa Tiên Tử Tô Tô, phong cách hành sự thật đúng là không phải bình thường, không giống người thường. Thanh Lâm chém giết Thập Phương Động Thiên, một đời tuổi trẻ mạnh nhất truyền nhân. Tiêu diệt Thập Phương Động Thiên nội tình Tô Hóa Tử. Lớn như thế tội, Bách Hoa Tiên Tử rõ ràng không đi truy cứu. Bách Hoa Tiên Tử Tô Tô phản ứng, lại để cho Thanh Lâm cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Vô ý thức nhìn nhiều nàng hai mắt, yên tâm, tỷ tỷ nói không truy cứu, tựu không truy cứu, bất quá a, kế tiếp đại chiến, ngươi nên ra một phần lực, nếu như biểu hiện không tốt, là muốn đánh đòn nha. Chấm ngoặc kép, kế tiếp, Bách Hoa Tiên Tử hướng Thanh Lâm chớp chớp mắt to, lại là một bức một cách tinh quái bộ dáng, lại để cho Thanh Lâm đều có một loại đáp ứng không xuể cảm giác. QC chuyện mới, http://tuyuyencv.com/dap-nối-tin-nối-tans-nối-tien- huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.